Tạc Đàm, chương 418, Quang Ám Chi Môn, Góc Truyện Audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh chậm rãi đem bản đồ tiếp tục mở rộng. Khen thưởng nhận được cũng rất phong phú. Mỗi khi mở rộng thêm một phần, hắn sẽ có thể từ khắp văn đồ tư thu được khen thưởng xa xỉ. Sau khi tà ác liên minh chiếm cứ Thánh Quang Thành, dù ngăn cản được mấy lần tấn công của Thiên Sứ Liên Minh, nhưng mà tổn thất cũng cực kỳ nặng nề. Đến ngày thứ sáu, thế cuộc đã xảy ra một ít biến hóa nhỏ. Chiến đấu ngoài Thánh Quang Thành đột nhiên ngừng lại. Hai bên chỉnh đốn quân đội. Ngay sau đó, trên mạng tuyên bố một đoạn clip, diễn giải là vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ cùng vua Alan Đức đứng đầu Vương quốc Tự Do Bố Lạp Đạt gặp gỡ. Vương quốc Tự Do Bố Lạp Đạt xa xôi. Từ sau khi Ai Lạp Tây Á bị thương tổn nặng, cái vương quốc này đã là quốc gia cường đại nhất Thiên Sứ Liên Minh. Vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ và vua Alan Đức đạt được thỏa thuận chung. Vứt bỏ thù hận hai bên, chung sức chống lại thế lực thứ ba, quân đội của tà ác liên minh rút khỏi Thánh Quang Thành. Ở các ngươi chơi xem ra, đây là vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ sợ hãi thực lực của vua Alan Đức. Đành phải thỏa hiệp, bởi vì vua Alan Đức cùng Khắc Văn Đồ Tư là người cùng một thời đại. Cùng Khắc Văn Đồ Tư có thực lực chung vị thần như nhau. Hắn luôn luôn bế môn không ra, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, có nghĩa là cục diện sẽ có thể nảy sinh một ít xoay chuyển. Nhưng Tiêu Ngự lại hiểu rõ rằng, cái liên minh này là do thần tộc đứng trong bóng tối khống chế. Vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ không thể không khuất phục làm theo ý của thần. Ngay sau đó, quân đội tà ác liên chậm rãi rời khỏi Thánh Quang Thành. Nguyên nhân vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ đồng ý rời đi còn do một điều nữa là bên dưới Thánh Quang Thành còn có một tòa cứ điểm thuộc về Chúa Tể Hắc Ám. Tựa như một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết là lúc nào nó sẽ phát nổ. Không bằng đem cái quả bom hẹn giờ này ném cho Thiên Sứ Liên Minh cho rồi. Tất cả các game thủ tham gia chiến tranh đa phần đều thu được khen thưởng cực kỳ phong phú. Những đại công hội có cống hiến trọng đại cũng nhận được không ít lợi ích. Khi tà ác liên minh rời khỏi Ai Lạp Tây Á, hệ thống đột nhiên tuyên bố một cái tin tức. Hệ thống, 3 ngày sau sẽ mở ra đầy đủ danh mục thi đấu giao hữu. Ở đấu trường quốc gia Địch Nhã, đấu trường quốc gia Ai Lạp Tây Á, phía dưới còn có rất nhiều thể lệ thi đấu giao hữu. Quy cách thi đấu giao hữu chia làm 1v1 2v2 3v3 4v4 5v5 còn có đoàn chiến 50 người. Game thủ chỉ có thể báo danh tham gia cùng lúc hai loại quy cách thi đấu. Mỗi một loại quy cách thi đấu khi kết thúc sẽ có khen thưởng là trang bị thần khí. Hệ thống vừa công bố tin tức, toàn bộ ân trạch tư đều sôi trào. Đây là một hồi quy tụ long trọng, thêm người đứng thứ nhất sẽ được khen thưởng là thần khí. Làm cho các game thủ đỏ mắt không thôi, 10 người đứng đầu cũng sẽ được khen thưởng hậu hĩnh. Chỉ cần có tự tin với năng lực PK của bản thân, thì tham gia 5 chủng loại hình thi đấu phía trước. Không tin tưởng thì chuẩn bị tổ chức thành đoàn đội tham gia đoàn đội chiến. Thấy được tin tức không? Phong Giã truyền âm cho Tiêu Ngự hỏi. Thấy được, ngươi chuẩn bị tham gia hai hạng mục thi đấu nào? Phong Giã hỏi, Tiêu Ngự có năng lực 1v1 cực mạnh. Tiêu Ngự tham gia hai hạng mục nào? Phong Giã sẽ để cho thủ hạ cố gắng tránh né hai hạng mục đó. Tiêu Ngự nghiền ngẫm một chút, nói, 1v1 và 2v2. 1v1 là nhất định phải tham gia rồi, còn 2v2 thì Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh phối hợp tương đối ăn ý, nói không chừng cũng có cơ hội tranh đoạt quán quân. Tiểu Lam hạng mục thứ hai sẽ tham gia cái gì? Nàng còn chưa quyết định được, khiến cho Tiểu Lam và chúng ta cùng tham gia đoàn đội chiến đi. Phong Giã nói, Triệu Lam Hinh có khả năng công kích, năng lực trị liệu đều không kém, ở trong đoàn đội chiến có tác dụng rất lớn. Tiêu Ngự nhìn về phía Triệu Lam Hinh, trưng cầu ý kiến của nàng. Triệu Lam Hinh gật đầu. Nàng đồng ý, được, ta sẽ đi chuẩn bị. Phong Giã hưng phấn nói. Thi đấu giao hữu toàn bộ hai đại liên minh, trái lại cũng có phần ý tứ a, không biết trong toàn bộ tà ác liên minh có bao nhiêu cao thủ ẩn núp. Khen thưởng này đủ để đem bọn họ toàn bộ đều câu đi ra. Công ty Thiên Hạ thật là giàu hoạt. Nhiệt huyết do trận đấu của Tiêu Ngự và Lưỡi Lê giúp công ty Thiên Hạ kiếm được lợi nhuận cách xù còn chưa tiêu tan. Công ty Thiên Hạ đã đưa ra sự kiện thi đấu giao hữu toàn server. Cùng sử dụng thần khí làm mồi nhử, làm cho các game thủ gia tăng nhiệt huyết. Lần tụ hội long trọng này muốn không nóng bỏng cũng không được à, không biết bây giờ bọn họ sẽ kiếm thêm được bao nhiêu tiền nữa đây. Khẳng định hạng mục thi đấu xong, Tiêu Ngự lúc này mới có phần sốt ruột, nếu như bọn họ có thể ở trong vòng 3 ngày đem nhiệm vụ này làm xong, là sẽ có thể từ nơi khắc văn đồ tư, ngả phỉ nhĩ lĩnh được khen thưởng. Hai NPC này cho khen thưởng tuyệt đối sẽ không kém a. Cầm khen thưởng lại tham gia thi đấu giao hữu nữa thì chắc chắn càng thêm nắm chắc. Chúng ta cố gắng ở trong vòng 3 ngày đem nhiệm vụ hoàn thành thôi. Tiêu Ngự nói, ngươi đi làm nhiệm vụ đi, không cần lo cho ta. Triệu Lam Hinh nghiền ngẫm một chút nói, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thăm dò, do đạo tặc một mình đi làm sẽ càng đơn giản hơn. Đi lại tự nhiên, dùng tật phong bộ chạy như điên là được rồi. Nàng đi theo cũng chỉ liên lụy Tiêu Ngự thôi. Vậy còn ngươi, Tiêu Ngự hỏi, ta trở về tìm một chỗ thăng cấp, đem level vọt tới level 60. Tốt lắm, nếu như có chuyện gì lập tức truyền âm cho ta nhé. Tiêu Ngự nói, dù sao có không gian hoán truyền, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Tiêu Ngự đem Triệu Lam Hinh đá về Ân Trạch Tư, rồi quay trở lại Ô Phục Nặc Tư. Mở bản đồ, mấy ngày nay Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã thăm dò được một khu vực rất lớn. Tương đương với kích thước của Vương quốc Địch Nhã rồi, hắn còn phải tiếp tục mở rộng ra thêm nữa. Tật phong bộ, Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ, hướng về bản đồ chưa biết tên chạy như điên. Hắn không dám đem ngựa triệu hồi ra, bởi vì ngựa sẽ là mục tiêu quá lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đưa tới quái vật. Còn có khả năng trở thành mục tiêu cho quái vật đi săn mồi phi hành trên không trung. Tốc độ Tiêu Ngự thăm dò bản đồ có thể dùng từ điên cuồng để diễn tả. Toàn bộ trạng thái tăng tốc độ đều đồng thời mở ra. Thỉnh thoảng còn dùng vài loại kỹ năng thuấn di nữa. Tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Từng mảnh bản đồ nhanh chóng bị mở rộng, bị ký ức bảo thạch bản ghi chép toàn bộ. Thuấn di, dịch chuyển trong nháy mắt. Giống kiểu skill đào thoát đó, càng là hướng ra phía ngoài mở rộng, Tiêu Ngự càng kinh hãi. Sinh vật trên Ô Phục Nặc Tư từ level 60 đến 100 cấp đều có cả. Thấp nhất cũng phải là tinh anh, thậm chí còn gặp phải mấy con tinh anh. Cường hóa, Tiêu Ngự đều tránh xa chúng. Nếu như gặp phải tinh anh, cường hóa tập kích, sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Càng đối với Ô Phục Nặc Tư hiểu rõ hơn, Tiêu Ngự càng phát hiện nơi này và Ân Trạch Tư tương tự. Từ bờ Đông Hải luôn luôn hướng vùng đất bên trong chạy như điên. Tiến vào dải đất trung tâm của Ô Phục Nặc Tư, hướng về đường chân trời phía xa nhìn lại, toàn bộ đều là hoang mạc trải dài theo tầm mắt. Ngả phỉ nhĩ bảo mình tìm hoang mạc thần điện, ở chỗ này đến hoang mạc thần điện hẳn cũng không còn bao xa rồi. Chân trời phía xa phát ra một ít hào quang le lói. Ở trên không trung hắc ám có vẻ khác thường nên rất dễ dàng thấy được. Tiêu Ngự hướng về bên kia lướt đi như gió. Hướng phía trước lao vút đi một khoảng cách. Tiêu Ngự bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Trên không trung trôi nổi một cái cửa to vãi. Từng bậc cầu thang nối thông tới giữa trời. Có vẻ cực kỳ huyền ảo a. Những kiến trúc này không biết là do cái kim loại gì chế tạo mà thành. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Cánh cửa chia làm hai mặt, một mặt màu trắng một phía khác thì là màu vàng lợt. Hệ thống, ngươi đã phát hiện ra quang ám chi môn. May mắn là Tiêu Ngự từ ngả phỉ nhĩ cũng đã lấy được một ít thông tin có quan hệ cùng quang ám chi môn. Tìm được rồi, Tiêu Ngự mở ra những tư liệu này. Lật qua nhìn một chút, một ít thông tin thuật lại rằng quang ám chi môn là cánh cửa giao nhau giữa Ân Trạch Tư và Ô Phục Nặc Tư. Là một tòa kiến trúc cực kỳ thần bí. Nó nối tiếp thần chi cảnh và hư không thần điện. Hư không thần điện là nơi ở của hắc ám thần tộc. Tiêu Ngự nhạy cảm giác được, nơi này sau này nhất định có thể sẽ phải sử dụng đến. phía dưới cầu thang có hai cự nhân bảo hộ. Nếu như muốn tiến vào quang ám chi môn, nhất định phải vòng qua hai cự nhân này, hai cự nhân kia toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Phát ra ánh vàng lộng lẫy, tựa như một cự nhân bằng vàng, trong tay cầm cây chùy sắt to vật, xem ra không dễ đối phó. A Tiêu Ngự chậm rãi đến gần hai cự nhân kia. Cho kia hai cự nhân một cái. Kỹ năng dò xét, hắc ám chấp kim, level 80 siêu cấp tinh anh. Tiêu Ngự trong lòng căng thẳng hẳn lên. Không ngờ lại có thể là siêu cấp tinh anh cấp A, siêu cấp tinh anh không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Hắn đang chuẩn bị lặng lẽ trốn đi thì ánh mắt hai tên hắc ám chấp kim kia hướng về Tiêu Ngự bên này nhìn qua. Tiêu Ngự đã cảm giác được không ổn, bị truy tung rồi, xoẹt, một đạo lôi điện màu vàng lượt hướng về vị trí Tiêu Ngự oanh kích xuống. Độn hình, Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản rớt một cái lôi điện màu vàng lượt này. Tia lôi điện màu vàng lượt kia bị Tiêu Ngự ngăn cản hết. Ở dưới chân Tiêu Ngự ầm ầm nổ tung, ngay lập tức tạo ra một đám rắn điện màu đen hướng về bốn phía tán loạn. Thời gian vô địch của độn hình tan biến, một con điện xà đánh trúng Tiêu Ngự, một cái hơn 9.000 giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Công kích phải thật, Tiêu Ngự trong lòng thất kinh, hai tên hắc ám chấp kim kia hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Mỗi bước đều làm mặt đất run rẩy dữ dội, ầm, ầm, ầm, từng đạo lôi điện oanh kích xuống, đem vị trí xung quanh Tiêu Ngự bao trùm. Đào thoát, Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Hai tên hắc ám chấp kim kia cũng không có buông tha Tiêu Ngự. Một hắc ám chấp kim trong đó dùng chùy sắt trong tay hướng về Tiêu Ngự đánh xuống. Tan biến, Tiêu Ngự không dám buông lỏng. Khẩn trương một cái kỹ năng tiêu thất ngăn cản hết một đòn này. Dầm một tiếng vang lớn, chùy sắt trong tay hắc ám chấp kim đánh lên trên mặt đất. Đem mặt đất dập nát tươm. Bay loạn xạ ngầu, bắn lên cả trên người Tiêu Ngự, thời gian vô địch của tan biến vừa biến mất, đã bị trúng đòn, hiệu quả tàng hình của tan biến cũng tan theo. May mắn chỉ là đá vụn, công kích không cao, nhưng cũng tạo ra hiệu quả thần thánh thủ hộ. Trên người Tiêu Ngự xuất hiện một đạo hộ thuẫn màu trắng. Tiêu Ngự nhìn lướt qua bảng kỹ năng, đợi kỹ năng tật phong bộ tan băng, dùng tật phong bộ hẳn có thể chạy trốn. Tiêu Ngự chạy trốn rất khổ cực, hai người này thật là đáng sợ, đã có thể công kích tầm xa lại còn có thể cận chiến. Công kích lại cao tới mức biến thái, không khẩn trương chạy trốn có lẽ chạy không thoát a. Chấp kim thứ, truy sát trong tay một tên hắc ám chấp kim đột nhiên đánh lên mặt đất. Mặt đất phạm vi mấy trăm mét xung quanh đột nhiên mọc lên một đống gai nhọn. Chi chít, bao trùm khắp nơi. Hai cây gai đồng thời đâm trúng Tiêu Ngự, thần thánh thủ hộ trên người Tiêu Ngự gợn sóng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Tiêu Ngự nhìn lướt qua huyết lượng, còn lại 12, mị ơi, kỹ năng công kích phạm vi vãi đạn, chấp kim thứ, một hắc ám chấp kim khác cũng thi triển ra một cái kỹ năng tương tự. Tật phong bộ, bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyentr Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ, gia trì thêm kỹ năng tật phong gia tốc, hướng ra phía ngoài chạy như điên, phấn truyền, tốc độ Tiêu Ngự tăng lên đột ngột, hướng ra phía ngoài bắn đi, đồng thời khẩn trương lấy ra một bình chuyên gia cấp phục hồi máu trong nháy mắt uống vào. Cách chương.